Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, vượt ngục. Trước đây không lâu, trong ngục giam, Triệu Thiên Hành cuối cùng vẫn là về mặt hình thể ăn thiệt thòi. Bởi vì dáng người quá cao lớn, rất nhanh Triệu Thiên Hành liền thể lực chống đỡ hết nổi. Không đuổi theo kịp phía trước Trương Dương cùng Trương Nguy, dưới cơn thịnh nộ, Triệu Thiên Hành nóng nảy cuồng lên, hướng về phía gần nhất tù phạm vọt tới. Chỉ cần bị hắn bắt lấy, không phải cổ bị vặn gãy chính là cánh tay bị ngạnh sinh sinh kéo xuống đến. Cực kỳ khủng bố, chỉ chốc lát, liền có mấy tên phạm nhân trúng chiêu. Khắp nơi đều có máu tươi cùng cụt tay cụt chân. Có mấy tên gan lớn phạm nhân muốn ngăn cản Triệu Thiên Hành. Kết quả đều không ngoại lệ bị hắn lấy đi tính mệnh. Trong lúc nhất thời Triệu Thiên Hành tại canh chừng khu người tránh không kịp. Nhưng không có người ngăn được hắn. Lại không ngăn cản ở hắn liền không còn kịp rồi. Nhìn Triệu Thiên Hành điên cuồng giết nhiều người như vậy. Thủ vệ các cảnh ngục rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nhưng bởi vì Triệu Thiên Hành tùy ý tứ ngược tại tay không tấc sắt phạm nhân bên trong. Mở súng rất có thể thương tới những người khác. Bọn họ liền chuẩn bị xông vào canh chừng khu. Tại Triệu Thiên Hành tạo thành thương vong nhiều hơn trước đó đánh chết hắn. Chỉ chốc lát, một đám võ trang đầy đủ giám ngục liền mở ra canh chừng khu cửa lớn. Vọt vào, lúc này, Trương Dương chú ý tới Ngô Bưu không biết lúc nào lui sang một bên. Cùng mình hoảng sợ thủ hạ nhóm không biết đang thương lượng cái gì. Triệu Thiên Hành, lập tức đem hắn để xuống cho ta. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Xua tán đi chung quanh phạm nhân. Một số các cảnh ngục cầm súng nhìn chòng chọc vào giết đỏ cả mắt cầm trong tay con tin Triệu Thiên. Hành, không ngờ, Triệu Thiên Hành lại cười lạnh một tiếng. Ngay trước giám ngục trước mặt, đem trước người phạm tay của người theo trên cánh tay xé xuống. Lập tức máu tươi liền theo đứt gãy ra phun ra ngoài. Tên điên, một giám ngục cắn răng một cái, vừa muốn nổ súng, đột nhiên Ngô Bưu cùng dưới tay hắn người theo một bên nhào tới. Đem giám ngục đụng ngã xuống đất, đoạt lấy trong tay hắn súng, một súng đánh bể đầu của hắn. Theo sát phía sau thủ hạ cũng thừa dịp loạn thành công chế phục một đám giám ngục. Cướp đi vũ khí của bọn hắn. Thành công đoạt được giám ngục vũ khí về sau, Ngô Bưu ánh mắt trầm xuống, xoay người lại một súng đánh bể Triệu Thiên Hành đầu. Lập tức Triệu Thiên Hành sao cùng máu tươi tung tóe đầy đất. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, cái quái vật này cuối cùng là chết rồi. Tất cả mọi người nghe ta nói, đánh chết Triệu Thiên Hành về sau. Ngô Bưu giơ cao lên thương trong tay hướng về phía chung quanh tù phạm cao giọng hô. Chắc hẳn mọi người giống như ta, chịu đựng cái này nhân gian địa ngục hành hạ rất nhiều năm. Hiện tại đúng là chúng ta tuyệt hảo vượt ngục cơ hội. Ngô Bưu cùng thủ hạ của hắn tổng cộng có mười mấy cây súng. Nói chuyện lực lượng cũng đủ rất nhiều. Chúng có rất nhiều là bị phán án 10 năm 20 năm thậm chí là vô hạn phạm nhân. Các người suy nghĩ một chút, chờ chúng ta hết hạn tù phóng thích về sau chúng ta đều biến thành chịu không được sóng gió lão già. Tất cả mọi người là tại giang hồ rong ruổi hảo hán. Thà rằng oanh oanh liệt liệt chết, cũng không thể bình thường sống. Là nam nhân hôm nay liền cùng ta lao ra. Sống hay chết toàn xem thiên ý. Chết rồi, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Chạy đi, từ đây trên giang hồ lại thêm một cái truyền thuyết. Đi qua Ngô Bưu một phen kích động, rất nhiều phạm nhân đều động tâm. Việc này không nên chậm trễ. Nói làm liền làm, nghĩ trùng hoạch tự do người liền theo ta đi. Dứt lời, Ngô Bưu nhìn Lưu Đào một chút. Trong mắt một đạo sắc mặt giận dữ hiện lên, cắn răng một cái, lập tức giơ thương hướng về phía Lưu Đào ngắm đi qua. Không được, Lưu Đào trong lòng ám cảm giác không ổn, co cẳng liền chạy, phanh phanh phanh, một vòng dày đặc đạn hướng về phía Lưu Đào bắn đi qua. Bởi vì Lưu Đào chạy nhanh, bảo vệ tính mệnh, nhưng trên người vẫn là trúng mấy súng, không ngừng chảy máu. Nếu không phải là bởi vì thời gian không đủ, Ngô Bưu không phải tự tay giết Lưu Đào không thể. Mắt thấy cả tòa ngục giam đã vang lên tiếng cảnh báo, Ngô Bưu hướng về phía Lưu Đào gắt một cái, mang theo thủ hạ cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy tới. Cùng hắn đồng hành còn có hơn 100 tên phạm nhân. Đào ca, ngươi thế nào Đào ca? Ngô Bưu rời đi về sau, Lưu Đào thủ hạ nhóm cấp tốc hướng về phía Lưu Đào lao đến. Móa nó, tính Ngô Bưu tiểu tử này có dũng khí. Lưu Đào phun một ngụm máu, nổi giận mắng. Trương Dương tiến lên xem xét, Lưu Đào ngực, phần lưng cùng phần bụng cũng có vết đạn, không ngừng chảy máu, nếu là trễ đem đạn lấy ra cũng cầm máu. Lưu Đào cái mạng này rất có thể liền giữ không được. Cả tòa ngục giam loạn thành một đoàn, tiếng cảnh báo đại tác, thỉnh thoảng có phạm nhân theo sát Ngô Bưu bước chân chạy ra ngoài. Hoàn toàn không có trật tự có thể nói, móa nó. Nghĩ không ra ta Lưu Đào rong ruổi một thế, hôm nay lại muốn chết tại nơi rách nát này. Lưu Đào máu càng chảy càng nhiều, nhưng thủ hạ của hắn ngoại trừ dùng tay che Lưu Đào vết thương bên ngoài, vô kế khả thi. Nghĩ bảo trụ các ngươi Đào ca mạng nói liền đi theo ta. Trương Dương nhìn Lưu Đào một chút, đột nhiên nói, a, cái này. Nhìn ngày bình thường một mặt mị thái Trương Dương bây giờ đột nhiên chững chạc đàng hoàng lên. Lưu Đào thủ hạ cả đám quả thực cảm thấy có chút không thích ứng. Nhất là vừa mới Triệu Thiên Hành vừa xuất hiện liền liều mạng muốn lấy Trương Dương tính mệnh. Thực sự làm cho không người nào có thể xác định Trương Dương đến tột cùng là thân phận như thế nào. Có đáng giá hay không đến tín nhiệm, còn sững sờ cái gì? Các ngươi là muốn cho Đào ca tại chỗ này đợi chết à? Trương Dương lườm hắn nhóm một chút, nói, Lưu Đào thủ hạ bắt đầu lo lắng, nhẹ gật đầu, nâng lên Lưu Đào, che miệng vết thương của hắn, bước nhanh đi theo Trương Dương hướng ra phía ngoài chạy tới. Bởi vì Triệu Thiên Hành cùng Ngô Bưu một đoàn người làm cho phiền phức, cả tòa ngục giam đã loạn thành một đoàn. Nghe người phía trước nói, Ngô Bưu một đoàn người đã chiếm trước ngục giam ngục quân dụng, đang cùng ngục giam bên ngoài các cảnh ngục kịch liệt giao chiến. Cả tòa trong ngục giam hiện tại cơ bản chỉ còn lại không người quản lý phạm nhân. Xuyên qua từng cái hành lang, Trương Dương mang theo Lưu Đào thủ hạ đi tới trong ngục giam phòng y tế. Trương Dương lên đại học thời điểm không ít đánh qua một trận, thụ thương là chuyện thường. Cơ bản băng bó cùng bản thân cứu hộ Trương Dương vẫn là có biết một hai. Tăng thêm nằm viện trong lúc đó An Nhu đối với chính mình từng ly từng tí chiếu cố, Trương Dương cũng là nắm giữ không ít chữa bệnh tri thức. Khiến Lưu Đào thủ hạ đem Lưu Đào cố định trên giường, Trương Dương theo một bên trong ngăn tủ lấy ra cồn. Sẽ rất đau, nhịn xuống. Trương Dương nhìn Lưu Đào vết thương trên người một chút, thản nhiên nói, hừ, đại lão gia nào có sợ đau. A, cỏ, nếu không phải Lưu Đào thủ hạ toàn lực ấn lại Lưu Đào, Lưu Đào hiện tại khẳng định đã một cái lý ngư đả đĩnh ngồi dậy. Đi qua đơn giản trừ độc, Trương Dương không chút hoang mang dùng cái kẹp căn cứ trí nhớ của mình, hữu mô hữu dạng đem Lưu Đào trên người đạn lấy ra. Sau đó cấp tốc cấp Lưu Đào quấn lên băng vải. Tốt, máu ngừng lại, mang các ngươi Đào ca trở về đi. Trở về đến nơi đâu? Nói nhảm, đương nhiên là trở về ngục giam. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, nói, ngoặc kép chấm chấm, nhưng hiện trong tù loạn thành một bầy. Có lẽ chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn. Trương Dương, ba, một tiếng đem rượu tinh đập vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói, đã các ngươi là bởi vì phạm tội mới bị nhốt vào ngục giam, ngươi cửa sẽ vì các ngươi sở tác sở vi phụ trách. Đừng nghĩ đến vượt ngục. Thế nhưng là, chúng ta đều là bị oan uổng a. Đúng vậy a, chúng ta Đào ca cũng là bởi vì bị người hãm hại mới bị nhốt đi vào. Thảo nào trước đó Trương Dương tiếp xúc đến Lưu Đào thời điểm hấp thu được nhiều như vậy không may điểm. Xem ra cái này Lưu Đào nhất định phi thường oan. Trương Dương nhẹ gật đầu. Các người yên tâm, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Dứt lời, Trương Dương quay người rời đi. Trương Dương ngươi đi đâu vậy? Sau lưng, Trương Nguy nhướng mày, một mặt nghiêm túc nói. Trương Thúc, ngươi mang những người này trở về. Ta đi lắng lại trận này hỗn loạn. Trương Dương một mặt bình thản nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.